Nữ giám đốc hoàn mỹ, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rất nhiều người truyền tài môi tập không mạnh về đấm, chỉ ít với những cú đá tốt như của họ thì không phải thế mạnh của họ, nhưng điều này chỉ là tương đồng mà thôi. Cú đấm của bất kỳ võ sĩ môi nào cũng không thể coi thường. Tôi lại ép xong về một bàn tay, làm không gian của hắn, nghĩ cách áp sát đối phương, hắn không thể phát huy những cú đá của mình. Mỗi lần ép hắn vào một góc chúng tôi đều có xảy ra kịch liệt, thường thì tôi sẽ trúng một cú đánh của hắn, còn hắn thì tôi bị trúng một vài cú đấm. Tôi dần dần hưng phấn lên, cơn đau thắt lưng và mắt hung ác đối thủ, còn có tiếng reo hò, huýt sáo giả ở dưới đều có thể tạo ra môn học trong người tôi tăng cường. Khoảng 3 phút sau, tôi đã hoàn toàn nhập thế, cũng đã quen với cách đánh của Song, biết khi nào dễ lộ ra sơ đồ nhất. Nhưng Song rất thông minh, cũng rất tàn độc. Mỗi lần tiếp xúc hắn đều dùng chiêu quét chân để đá vào trái tôi. Vị trí đó đã trúng những cú đá, ngoài cảm giác đau ra, một bên chân của tôi ngày càng tốt, thậm chí là rất khó yếu lên. Song cũng chẳng tốt hơn tôi là mấy người, anh ta cũng chẳng may gặp phải những cú đấm của tôi, chỗ lông mày bị rách, xương gò má phập phù, cũng có vết máu. Lúc tôi lại ép vào một góc, nhân lúc tôi bước dài, đối phương quét chân đá một cú đánh mạnh vào đùi tôi. This time, I don't be firmware, ngã sóng xoài. Song hung hăng bổ nhào tới, định hướng lên người tôi. Thoáng cái, hình như tôi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Cố Hân ở phía dưới. Tôi đau đớn, đồng thời nâng hai tay lên che đầu, hai chân vào bụng bài hát, cùng lúc đó sức mạnh xoay người, lật ngược xuống dưới. Tôi không thể khóa người đối phương, tôi cũng không muốn để người xuống sàn nữa, mà để nó nổi lên. Tôi chỉ có thể nhân lúc trời vừa bò dậy, chưa vững để xông qua. Bài hát trúng một cú đấm của tôi, ánh mắt anh ta có một tia gấp bách, nhân cơ hội đó, tôi đấm thêm hai cú nữa tạo lực dựa vào dây chuyền đấu tranh. Sau đó, tôi thế ép buộc về phía đó, không ngừng dập từ các phía khiến tôi chán ghét. Sau khoảng 7-8 cú đấm, Song mềm ngã xuống theo sợi dây. Nhìn Song mặt đầy máu nằm bất động dưới sàn, tôi không đánh nó nữa, mà thở phò. Bên dưới đài yên tĩnh, hormone trong cơ thể tôi cũng giảm nhanh, cảm giác phấn hay thậm chí là tàn bạo đó đang dần dần. Lúc này, tôi cảm thấy đùi và những chỗ bị đánh vào người mình ngày càng đau. Người chủ cầm máy vi nhảy lên sàn đấu cao tuyên bố tôi là người chiến thắng với vẻ mặt cứng ngắc. Bensu và Bansa đều nhảy lên sàn đấu, mỗi người một bên đỡ tôi. Sau khi thở một hồi, tôi xua tay ra hiệu mình không sao, rồi chậm rãi đi sang một bên, nhảy xuống sàn đấu. Phương Dương, cậu không sao chứ? Ôn Tập chạy tới cuống câu hỏi. Từ Chiết và Lâm Tĩnh cũng chạy lại. Không sao, chờ tôi một lát. Tôi đi thay đồ rồi bọn mình đi ăn đêm. Tôi cười tâu tuét, không cẩn thận đúng cái miệng ăn, thấy hơi đau. Nói rồi tôi chậm chậm đi vào phòng thay đồ. Dùi trái tôi thật rất đau, tên Song chó má đó thâm thật cứ nhắm vào đùi tôi mà đá, bây giờ tôi không thể chân lên được. Tôi vừa đi được vài bước, Willen vừa cầm được một bình thương và mấy túi chườm đá chạy, vừa căng vừa hỏi tôi có sao không, vừa lạnh chân tôi. Dít bình xịt rất mát, bốc cháy rất dễ chịu, cảm giác đau nhanh chóng giảm đi. Sau khi quay một lúc, Willen chườm túi đá lên đùi, rồi dùng khăn quấn lại, sau đó đưa thêm cho tôi hai túi chườm nữa, bảo vệ tôi dùng để chườm túi chườm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể để anh ta thực sự sợ hãi, vì anh ta không thể chịu nổi cơn nhìn của tôi. Còn lại, hắn đã được mấy người cầm hộp thuốc và khăn chùm lên sàn đấu kiểm tra tình hình. Thật ra hắn cũng không bị thương nặng lắm, chỉ có gương mặt đẹp mà hoa, phần lông và vết sách, xương mũi nhọn gãy, xương gò má một bên cũng kẹp như cái bánh bao. Đây cũng là nhờ tôi nương tay, sau khi hắn ngã xuống, tôi vẫn ngồi lên người bồi bổ thêm vài cú đấm, hắn sẽ bị thương nặng hơn, chắc chắn bây giờ phải đưa vào viện rồi mất. Sau khi về phòng thay đồ, tôi mệt mỏi muốn chết, là vật thể bất động, để mặc định người mổ xẻ tay cho mình. Cậu Dương, cậu giỏi thật đấy. If you be training for them a time, so you can to be on the battle to be. Bensu có sự phục hồi nhanh chóng. Tôi cười khổ, đó là nhờ gặp một đối thủ không quá mạnh là bài hát nên tôi mới thắng được thôi, nếu võ sĩ chuyên nghiệp chắc chắn tôi không chống đỡ nổi một phút đâu. Cậu Dương tự do rồi, thật ra Song là người mạnh nhất ở sàn đấu này. Cậu có thể đánh thắng hắn có bản lĩnh thực sự. Cú đấm của cậu rất nhanh, lực rất mạnh, lực đánh cũng rất tốt, mạnh hơn Song không biết bao nhiêu lần. Thiếu sót duy nhất chỉ là không được huấn luyện chuyên nghiệp và không đủ kỹ thuật bắt thôi. Ha ha, Bensu, ông biết tôi luyện võ bằng cách nào không? Không, trước cậu từng học à, không. Tôi lắc đầu lại, cười khổ nói. Là nhờ Đỗ Minh Cường và người của anh ta đánh tôi đó. Lúc ngồi tù tôi ở cùng phòng giam với ông ta. Hai năm mới bắt đầu vào, ông ta trêu đùa như trò đùa, nên hai chúng ta đánh nhau, lúc nào cũng chỉ muốn đập chết đối phương, cũng cứ ba hôm quay lại một trận. Nhưng lúc đó, ông ta lại có vài cái đàn em ngồi tù cùng, nên lần nào tôi cũng bị đánh cho sống giờ chết giờ. Săn chắc nhìn thấy các dấu vết chê y ngực tôi chứ, giết đều là do Đỗ Minh Cường và người của anh gây ra. Lão bảo vệ của ông ta giữ lấy tôi, sau đó dùng tàn thuốc làm tôi bị bỏng. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn muốn đưa anh ta vào một trận đấu. Beng Su có vẻ hơi tự nhiên, chuyện này, thì ra trước kia cậu Dương và ông Minh Cường là kẻ thù của nhau. Kẻ thù lúc nào cũng muốn đập nhau. Ý tôi ở trong tù với ông ta 2 năm, sau đó có một tên cậu là La Nhất Chính vào cùng. Nó rất máu, không màng đến mạng sống luôn. Sau khi có La Nhất Chính làm thủ tục tôi mới miễn phí đánh tay ngang được với Đỗ Minh Cường. Sau đó nữa cứ đánh đi đánh lại thành bạn bè với nhau, đúng là kỳ cục. Cậu Dương, cậu với anh Minh Cường đúng là anh hùng tương ngộ. Nếu đổi lại là tôi, có ai mà ngày nào tôi cũng đánh giá như vậy, chắc chắn rằng tôi không kết bạn với họ được đâu. Beng Su, anh ấy cũng biết câu anh hùng tương ngộ à, biết chứ, tôi đã đọc không ít sách Hoa Hạ, nên có một số thành ngữ và cố điển. Ồ, ông thích đọc sách sao? Beng Su cười he he, cậu Dương, nếu tôi nói mình từng học đại học, cậu có tin không? Tôi thấy hơi bất ngờ, quan sát kỹ anh ấy một lát gật đầu. Tin, anh ấy không giống những người khác, kiểu rất lạnh lùng, lịch sự và phong độ. Ha ha ha, cảm ơn lời khen của cậu Dương, đúng là tôi đã học đại học thật. À, cậu Dương ngồi nghỉ chút đi, tôi nói với Willen vài tiếng, người của tôi sẽ đợi ở cửa, không cho bất kỳ ai vào. À, cậu Dương, có cần bảo Willen đóng tiền không? Bỏ băng vải che y tay tôi xuống xong, Beng Su hỏi. Tôi lắc đầu, không cần đâu, ông ta mời đàn em của ông ta vài ly là được, còn tôi thì miễn phí. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beng Su đứng dậy, viết tay chào tôi, sau đó quay người rời khỏi phòng thay đồ. Cách chương.